kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng tôi đã giới thiệu tới quý thính giả 10 chương trong quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Và trước khi khép lại quyển sách này, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe phần phụ lục. Một, con đường đi đến thành công của Lý Gia Thành. Lý Gia Thành, người Triều An, Quảng Đông. Ông được sinh ra trong một gia đình nhà giáo nghèo ở Triều Châu, Quảng Đông vào tháng 7 năm 1928. Thời niên thiếu, Lý Gia Thành sống rất khổ cực. Năm ông 14 tuổi, vào năm 1940, đúng vào thời kỳ Trung Quốc chiến loạn, ông theo cha mẹ chạy đi lánh nạn ở Hồng Kông, đến sống nhờ ở nhà một ông cậu giàu có tên là Trang Tĩnh Am. Nhưng đáng tiếc, không lâu sau đó, bố mẹ ông đều mất vì mắc bệnh hiểm nghèo. Là người con trưởng trong gia đình, để nuôi gia đình, nuôi bản thân mà không muốn dựa dẫm vào người khác, Lý Gia Thành đã quyết định bỏ học đi làm. Đầu tiên, ông đi làm thuê cho một công ty đồng hồ, sau đó lại đến làm nhân viên chào hàng trong một nhà máy nhựa. Do cần cù cầu tiến, có thành tích vượt bậc, mà chỉ trong khoảng thời gian 2 năm sau, ông đã được ông chủ tín nhiệm thăng lên làm giám đốc nhà máy. Khi đó, ông mới chỉ có 18 tuổi. Mùa hè năm 1950, Lý Gia Thành quyết chí tự thành lập doanh nghiệp. Ông vay mượn của bạn bè, bạn thân được 50.000 đô la Hồng Kông, cộng thêm với 7.000 đô la Hồng Kông mình tích góp được, đi thuê nhà xưởng ở Vịnh Tiêu Cơ, chính thức mở nhà máy nhựa Trường Giang, còn gọi là Treo Công. Một hôm, Lý Gia Thành đọc được một mẩu tin nhỏ trên một tờ tạp chí nhựa do Anh xuất bản. Mẩu tin cho biết một công ty nhựa của Ý đang lên kế hoạch sản xuất một loại hoa nhựa để chiếm lĩnh thị trường châu Mỹ. Lý Gia Thành lập tức ý thức được rằng sau chiến tranh sẽ là thời kỳ kinh tế phục hồi, mọi người sẽ có nhu cầu cao về đồ trang trí, mà hoa nhựa có giá cả vừa thấp, kiểu dáng lại đẹp, rất hợp với thời đại. Nên ông quyết định mở rộng đầu tư sản xuất thêm cả hoa nhựa. Sản phẩm hoa nhựa của ông mau chóng chiếm lĩnh thị trường Hồng Kông và Đông Nam Á. Cũng trong cuối năm đó, nhu cầu hoa nhựa của thị trường châu Mỹ ngày một lớn hơn. Đơn đặt hàng gửi tới nhà máy nhựa Treo Công ngày một nhiều. Chỉ trong vòng mấy năm, Lý Gia Thành đã kiếm được hàng trăm triệu đô la Hồng Kông tiền lợi nhuận. Đồng thời, nhà máy nhựa Treo Công cũng trở thành nhà máy sản xuất hoa nhựa lớn nhất thế giới. Lý Gia Thành nhờ vậy nên được gắn cho biệt danh ông vua ngành nhựa. Tuy nhiên, ngay lúc đó, Lý Gia Thành đã tiên đoán được việc kinh doanh ngành nhựa sẽ không phải tốt đẹp mãi, sẽ đến lúc cung vượt quá cầu. Thế là Lý Gia Thành lại nhanh chóng chuyển sang sản xuất đồ chơi bằng nhựa. Quả nhiên 2 năm sau, sản phẩm hoa nhựa ế ẩm nghiêm trọng, nhưng Treo Công khi đó đã khẳng định được vị trí của mình trên thị trường đồ chơi. Sản lượng xuất khẩu trên năm đạt 10 triệu USD, đứng đầu trong các doanh nghiệp xuất khẩu đồ chơi bằng nhựa tại Hồng Kông. Năm 1963, Lý Gia Thành cưới cô em họ Trang Minh Nghiệt, con gái của ông cậu Trang Tĩnh Am. Sang năm sau thì sinh con trai đầu lòng Lý Trạch Cử. Năm 1966 thì sinh con trai Lý Trạch Khải. Tháng 2 năm 1965, Hồng Kông xảy ra khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, khiến người dân thấp thỏm lo lắng. Các nhà đầu tư và dân kinh doanh đua nhau bán tháo tài sản, nhà cửa chạy khỏi Hồng Kông, giá bất động sản ở Hồng Kông tụt xuống nghiêm trọng. Các công ty buôn bán bất động sản lần lượt đóng cửa. Năm 1967, Hồng Kông lại xảy ra bạo động chống người Anh, khiến thị trường bất động sản một lần nữa lại bị đóng băng. Nhưng Lý Gia Thành khi đó vẫn có cái nhìn rất lạc quan về tương lai của ngành công thương nghiệp Hồng Kông. Ông cho rằng Hồng Kông là mảnh đất màu mỡ đã nhiều năm thuộc quyền quản lý của thực dân Anh, chứa đựng nhiều cơ hội làm ăn nên sẽ không xảy ra loạn lạc lâu. Với nhận định đó, ông đã đi ngược lại xu hướng của giới kinh doanh bấy giờ. Trong lúc mọi người bán tháo nhà cửa, ông lại ra sức mua vào một lượng lớn đất và bất động sản. Quả nhiên, không đến 3 năm sau, sóng gió qua đi, xã hội Hồng Kông trở lại bình thường, kinh tế cũng hồi phục. Những thương gia trước kia chạy khỏi Hồng Kông lũ lượt trở về, giá bất động sản theo đó mà tăng cao. Lý Gia Thành đem lượng bất động sản năm xưa mua được với giá rẻ, nay bán ra với giá cao, thu lợi nhuận. đồng thời chuyển sang mua những tòa nhà và vùng đất có tiềm năng phát triển. Đầu những năm 70 của thế kỷ 20, Lý Gia Thành đã là chủ của những mảnh đất bất động sản lên đến diện tích 6,3 triệu thước vuông Anh. Tháng 6 năm 1971, Lý Gia Thành chính thức thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Cheung Kong Industries. Năm tiếp đó, đổi tên thành tập đoàn Cheung Kong Holdings, chính thức bước chân vào thị trường bất động sản. Sau đó nhiều lần nhân cơ hội khủng hoảng dầu mỏ, khủng hoảng tài chính, mua bất động sản giá rẻ, vận dụng chiến lược đầu tư người lui ta tiến, người bỏ ta mua để hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Kết quả khi giá nhà ở bất động sản tăng cao đã thu lợi nhuận kếch xù, làm nguồn vốn trong tay Lý Gia Thành tăng lên nhanh chóng. Những năm 70 của thế kỷ 20, ở Hồng Kông có bốn tập đoàn hùng mạnh nhất được Anh hậu thuẫn là tập đoàn Jardine Schweiz, HSBC, HVKPG. Kinh doanh ở rất nhiều doanh nghiệp, sức mạnh không gì địch nổi. Lý Gia Thành quyết định dùng nguồn vốn hùng hậu của tập đoàn Cheung Kong thu mua những cổ phiếu mới lên sàn của các công ty Hồng Kông có thực lực. Mục tiêu ban đầu là nhằm vào tập đoàn Hoa Holdings. Sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng, ông mới quyết định sử dụng chiến thuật không phô trương thanh thế, ra tay bất ngờ, phái người ngầm đi mua lượng lớn cổ phiếu của Hoa Holdings, khiến cho giá cổ phiếu của Hoa Holdings chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi tăng mạnh từ 13,4 nhân dân tệ trên một cổ phiếu lên 56 nhân dân tệ trên một cổ phiếu. Hoa Holdings thấy tình thế không hay, lập tức hành động, công khai tuyên bố mua lại lượng lớn cổ phiếu của mình trên thị trường. Nào ngờ nguồn vốn có hạn, cuối cùng không còn cách nào khác phải cầu cứu sự giúp đỡ của ngân hàng HSBC, mà ngân hàng HSBC đã hợp tác với Lý Gia Thành từ nhiều năm. Điều này khiến ông có phần khó xử. Đúng lúc đó, chủ tịch tập đoàn tài chính hùng hậu của thương nhân người Hoa Bao Ngọc Cương lại đang muốn thu mua Hoa Holdings. Lý Gia Thành thấy vậy liền chủ động nhượng lại 100 triệu cổ phiếu của Hoa Holdings cho Bao Ngọc Cương và thu về 590 triệu đô la Hồng Kông tiền lãi. Thương vụ này của Lý Gia Thành có thể xem như là một mũi tên trúng hai đích, vừa tránh được xung đột với đối tác đã có quan hệ mật thiết từ trước là ngân hàng HSBC, lại vừa giúp cho Bao Ngọc Cương và tập đoàn tài chính người Hoa thuận lợi nắm được quyền khống chế Ward Holdings. Việc làm trên đã khiến Bao Ngọc Cương cảm động nên đã đem hết cổ phiếu của Jardine và HVKPG mà Bao Ngọc Cương đang nắm giữ chuyển nhượng cho Lý Gia Thành, giúp Lý Gia Thành sau này trở thành ông chủ của Hutchison Whampoa. Năm 1978, Lý Gia Thành lại một lần nữa tấn công tập đoàn có vốn đầu tư của người Anh là tập đoàn Jardine bằng chiến thuật ra tay bất ngờ. Lý Gia Thành đã thu mua cổ phiếu của một công ty con của tập đoàn Jardine là công ty Green Island Cement và trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này. Nhưng thắng lợi vang dội nhất của Lý Gia Thành là thu mua được công ty Hutchison Whampoa từ tay tập đoàn Jardine. Lần thu mua này, Lý Gia Thành vận dụng chiến thuật tấn công bất ngờ và bao vây toàn diện. Ông đã chỉ huy nhân viên thuộc quyền nhanh chóng mua 70% cổ phiếu với giá rẻ của Hutchison Whampoa. Trong thời gian ngắn, khi chủ tịch hội đồng quản trị của Hutchison Whampoa khi đó là Trịnh Đức Hào phát hiện được những hành động của Lý Gia Thành, tổ chức họp đại hội cổ đông để đối phó thì đã quá muộn. Lý Gia Thành đã nắm được thời cơ từ trước, cộng thêm sự giúp đỡ của ngân hàng HSBC, cuối cùng đã mua được rất nhiều cổ phiếu trên thị trường của Hutchison Whampoa. Đến năm 1980, Lý Gia Thành đã nắm trong tay được hơn 40% cổ phần của Hutchison Whampoa. Với số cổ phần trong tay, ông dễ dàng ngồi vào chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị của Hutchison Whampoa. Tập đoàn Cheung Kong của Lý Gia Thành chỉ với số vốn là 693 triệu đô la Hồng Kông, nhưng đã thôn tính được công ty Hutchison Whampoa, khi đó có số vốn lên tới 5 tỷ đô la Hồng Kông, tạo nên kỳ tích rắn nút voi nổi tiếng. Lý Gia Thành cũng nhờ vậy trở thành người Trung Quốc đầu tiên trở thành ông chủ của tập đoàn có vốn đầu tư của Anh. Khi đó không qua đi tìm hiểu kỹ xem nguyên nhân nào đã khiến ngân hàng HSBC có thể đem số cổ phiếu của Hutchison Whampoa mà họ nắm giữ trong tay bán hết cho Lý Gia Thành. Câu trả lời cuối cùng mãi đến năm 1998 mới được Lý Gia Thành tiết lộ. Nguyên nhân là do ngân hàng HSBC bị thuyết phục bởi phương pháp quản lý của Lý Gia Thành. Họ cho rằng để Lý Gia Thành lãnh đạo tập đoàn này thì nhất định tập đoàn sẽ phát triển tốt hơn, nên họ mới tự nguyện giúp đỡ. Kết quả thực tế đã chứng minh tập đoàn Hutchison Whampoa chỉ vài năm nằm trong tay Lý Gia Thành đã phát triển trở thành một công ty mang tầm cỡ quốc tế, một tập đoàn xuyên quốc gia mạnh. Kể từ thập niên 80 của thế kỷ 20 về sau, Lý Gia Thành lại tiến hành hàng loạt các đợt mở rộng ngành nghề kinh doanh. Ngoài kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng, cao ốc, Lý Gia Thành còn kinh doanh dịch vụ, logistics, cung cấp điện, sản xuất xi măng và bán lẻ, hình thành một tập đoàn tài chính đa ngành vững chắc ở Hồng Kông. Ngoài ra, từ thập niên 70 của thế kỷ 20, Lý Gia Thành đã bắt đầu triển khai đầu tư ra nước ngoài. Đến những năm 80, ông đã dần từng bước mở rộng tỷ trọng đầu tư, thực hiện chiến lược xây dựng những công ty xuyên quốc gia. Tập đoàn của ông đã có chi nhánh tại Canada, Mỹ, Anh, Singapore. Các công ty con của Lý Gia Thành hoạt động ngày một tốt hơn. Trước thập niên 90 của thế kỷ 20, ông đã trở thành người giàu nhất Hồng Kông và luôn duy trì vị trí đó đến tận bây giờ. Sau năm 1990, Lý Gia Thành bắt đầu phát triển ngành điện tín tại Anh và đã thành lập công ty điện tín Orange, đồng thời đầu tư vào thị trường Anh với tổng số vốn lên tới 8,4 tỷ đô la Hồng Kông. Tháng 4 năm 2000, ông đem hơn 40% cổ phần của Orange bán lại cho tập đoàn Mannesmann của Đức, thu về 113 tỷ đô la Hồng Kông, lập kỷ lục vụ giao dịch thu lợi lớn nhất trong lịch sử của Hồng Kông. Orange tham gia vào thị trường viễn thông Anh năm 1996. Nói một cách khác, Lý Gia Thành chỉ dùng quãng thời gian 3 năm ngắn ngủi mà thu về lợi nhuận hàng trăm tỷ đô la Hồng Kông, tăng gấp đôi số tài sản của ông. Trải qua hơn 20 năm khai thiên lập địa, Lý Gia Thành đã có trong tay 4 tập đoàn lớn với tổng giá trị đạt 781 tỷ đô la Hồng Kông, bao gồm Treo Hồng Kông Holdings, Hutchison Whampoa, Điện lực Hồng Kông và Treo Hồng Kông Industries, chiếm 20% của chỉ số Hang Seng. Số lượng nhân viên làm việc trong các công ty lên đến hơn 31.000 người, đồng thời là 4 công ty thuê người nhiều nhất Hồng Kông. Năm 1999, lợi nhuận của tập đoàn đạt con số cao kỷ lục là 117,3 tỷ đô la Hồng Kông. Năm 2000, Lý Gia Thành với số tài sản đạt 12,6 tỷ USD đã được xếp vào là người giàu thứ 10 của thế giới, trở thành người Hoa đầu tiên, liên tục đứng ở vị trí đó trong 2 năm liền. Lý Gia Thành nhiều lần được nhiều nơi trên thế giới bầu chọn là doanh nhân kiệt xuất, 5 lần được các trường đại học danh tiếng trên thế giới trao tặng học vị tiến sĩ. Năm 2001, tạp chí Time Sunday tổ chức bình chọn 50 người giàu nhất thế giới, trong đó chỉ có 3 người Trung Quốc. 3 người này đều là doanh nhân Hồng Kông, và Lý Gia Thành, ông chủ của tập đoàn Treo Hồng Kông Holdings, xếp ở vị trí thứ 23 trên 50, là người xếp ở vị trí cao nhất trong 3 người Trung Quốc. Lý Gia Thành còn được mệnh danh là người Hoa giàu nhất thế giới. Trong danh sách 25 giám đốc quyền lực nhất năm 2000 do 180 biên tập viên lĩnh vực đầu tư và 24 phóng viên của tuần báo Financial Times của Mỹ bình chọn, Lý Gia Thành là người Hoa duy nhất được bầu chọn và xếp ở vị trí thứ 11. Ngày 16 tháng 7 năm 2003, tạp chí Forbes của Mỹ đã công bố danh sách bình chọn 10 người giàu có sức ảnh hưởng nhất thế giới trên trang mạng của tạp chí. Theo bản danh sách, Lý Gia Thành là người xếp thứ 5 trong số đó. Hưởng ứng lời kêu gọi khoa học giáo dục chấn hưng đất nước của chính phủ Trung Quốc, Lý Gia Thành đã đầu tư số tiền lớn, hợp tác với ngành giáo dục Trung Quốc thực hiện kế hoạch khuyến học Trường Giang. Ông không những yêu quê hương đất nước, coi trọng ngành giáo dục, y tế, công tác xã hội mà còn luôn tận tâm tận lực vì quê hương đất nước. Quan điểm của Lý Gia Thành về quản lý. Năm 1950, một nhóm người của một công ty nhỏ đã cùng nhau đứng ra thành lập ra một công ty Mới đấy mà công ty của tôi cũng đã thành lập được 55 năm và đến nay đã phát triển trên phạm vi 52 nước với trên 200.000 nhân viên. Tôi không dám so sánh với những bậc thầy về quản lý vì tôi không có điều kiện được học tập đầy đủ. Trong suốt cuộc đời, tôi luôn phải cố gắng vượt qua mọi khó khăn để tự học tập những tri thức mới. Theo kinh nghiệm của bản thân, tôi nhận thấy quản lý là một môn nghệ thuật. Lật từ điển, tra định nghĩa từ nghệ thuật thì có thể thấy nghĩa của nó là hành vi, nguyên tắc, phương pháp biểu đạt nội dung của con người, thường mang nghĩa tích cực, có tính siêu nhiên và có khả năng khơi dậy sự cộng hưởng, là môn học thể hiện sự kết tinh của việc học hỏi, mô phỏng, thực tiễn và quan sát mà có. Nếu chỉ xét trên phương diện ngữ nghĩa thì có thể dung hòa quản lý học và nghệ thuật. Do đó, hôm nay tôi cũng không có nhiều điều để mà nói. Bạn là một ông chủ hay là một lãnh tụ? Tôi thường tự hỏi mình, tôi muốn làm ông chủ của một nhóm người hay trở thành lãnh tụ của họ? Thường thì làm ông chủ đơn giản hơn rất nhiều. Quyền lực của bạn chủ yếu đến từ lợi thế địa vị của bạn. Điều này có thể là do duyên số mà bạn may mắn có được, hoặc do chính sự nỗ lực và kiến thức chuyên ngành của bạn đem lại. Là một lãnh tụ thì khá phức tạp. Sức mạnh của bạn đến từ sức hút của tính cách và sức mạnh của sự hiệu triệu. Để trở thành một nhà quản lý thành công thì cả hai yếu tố, thái độ và năng lực đều rất quan trọng. Một nhà lãnh tụ thì lại là người dẫn dắt quần chúng, khích lệ mọi người tự giác, tình nguyện làm việc. Một ông chủ thì chỉ biết kết hợp mọi người lại, khiến người khác cảm thấy nhỏ bé. Muốn trở thành một nhà quản lý giỏi thì điều quan trọng nhất đó là phải biết rằng việc tự quản lý bản thân là một trách nhiệm vô cùng quan trọng. Trong một thế giới đầy biến động và thay đổi liên tục, việc nhận ra mình là ai, nhận thức được mình muốn trở thành người như thế nào sẽ tạo nền tảng cho việc xác định giá trị bản thân. Những quan niệm trong Nho giáo, những giáo luật trong các tôn giáo ở phương Tây cũng đề cập đến vấn đề này rất nhiều, và hiện nay sách báo, trang mạng về việc nâng cao giá trị bản thân cũng không phải là ít. Tôi cho rằng quản lý bản thân là một trạng thái quản lý tĩnh, là một dạng rèn luyện sức mạnh lý tính, là một chất xúc tác biến đổi tri thức và kinh nghiệm thành năng lực. Phản ứng hóa học này bắt nguồn từ hàng loạt các vấn đề. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời mỗi con người, chúng ta thường phải tự hỏi bản thân mình rằng mình muốn gì. Tôi có một hoài bão lớn. Tôi có hiểu thế nào là sự kiềm chế hay không? Tôi có một quyết tâm cháy bỏng. Tôi có dũng khí để đối diện với nỗi sợ hãi. Tôi có sự tư vấn, có cơ hội. Tôi có tư duy thực dụng hay không? Tôi được trời phú cho năng lực, sự tự tin hơn người. Trong trường hợp khó khăn chồng chất, tôi có thể xử lý tình huống một cách hợp lý hay không? Câu trả lời của bạn có thể là không giống nhau. Trong những lúc, những sự việc, những hoàn cảnh khác nhau, nhưng sự tìm tòi lại là chiếc lá chắn mà Thượng Đế ban cho con người để bảo vệ cuộc sống của họ. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người thì lại đánh đồng sự quản lý không tốt bản thân thành vận đen. Đây là một thái độ sống hết sức tiêu cực. Trên một mức độ nào đó thì đây là một thái độ sống vô trách nhiệm. Khi mới 14 tuổi, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn và tôi cũng tạo cho mình một phương pháp quản lý bản thân hết sức đơn giản. Tôi đã sớm nhận ra rằng mình cần phải kiếm đủ tiền để đảm bảo những chi phí tối thiểu cho một gia đình. Tôi nhận thấy nếu không có kiến thức thì tôi sẽ không có cơ hội đổi đời, và khi đó tôi cũng không có tiền. Trong khi đó tôi lại khát khao được bay thật cao. Khi đó tôi thường nhớ đến câu than thở của bà tôi: "Thanh à, bao giờ thì chúng ta mới có thể sống sung túc như người dân Triều Châu?" Có thể tôi không muốn mình rơi xuống từ trên đôi cánh bằng sáp giống như Icarus trong thần thoại Hy Lạp. Mặc dù khi đó tôi chỉ là một chú bé làm thuê, nhưng tôi luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc phần việc mà người ta giao cho. Mặt khác, tôi cũng không để thời gian trôi đi một cách vô ích. Tôi tận dụng chút thời gian còn lại để mua bán các loại sách cũ. Tôi nhận ra rằng nếu muốn thành công, nếu chỉ dựa vào vận may mà thiếu sự hiểu biết, trình độ lại kém xa so với người khác, thì cho dù thời cơ có đến thì cũng không biết. Còn một điểm nữa, tuy nhỏ nhưng cũng rất quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn sinh viên. Đó là hãy chú ý đến vẻ bề ngoài như ăn mặc, thái độ, vì đó là biểu hiện của kỷ luật bản thân. Năm 22 tuổi, sau khi thành lập công ty, tinh thần phấn đấu vươn lên và tính cách bản thân đã tác động đến tôi theo các mức độ khác nhau. Tôi biết rằng nếu chỉ dựa vào sự nhẫn nại, chịu đựng làm việc là một quan niệm đã lỗi thời. Có thể không có một công thức chung cho sự thành công, nhưng nguyên nhân của sự thất bại thì rất dễ nhận thấy. Giảm thiểu những nhân tố tạo nên thất bại là từng bước đi đến thành công. Kiến thức cần phải kết hợp với ý chí, trạng thái tính của việc tự quản lý bản thân cần phải được chuyển hóa dần đến trạng thái quản lý động. Sức mạnh lý tính cần phải được kết hợp với sức mạnh của lý trí. Điều quan trọng là làm sao có thể tránh sự can thiệp một cách ngớ ngẩn vào một tổ chức thông minh. Đối với tôi, từ nếu mang một ý nghĩa mới, sự đào sâu suy nghĩ và khả năng toàn diện trên nhiều mặt đều có ý nghĩa hết sức to lớn. Đặc điểm cơ bản nhất của con người không chỉ là sự đào sâu suy nghĩ để tìm ra bản chất của sự vật một cách lý tính, mà chúng ta cần phải làm theo những gì mà chúng ta đã hứa, khả năng đổi mới, kiên trì quan điểm giá trị và ý chí theo đuổi mục tiêu. Cơ chế linh hoạt của một bộ khung doanh nghiệp cần phải được xây dựng trên cơ sở của tinh thần cầu thị, cần phải có một cơ chế tự hoàn thiện bản thân. Điều tôi đề cập ở đây không chỉ đơn giản là hệ thống kế toán, mà cần phải có cơ chế thích hợp trong việc giải phóng sức lao động, trong khi vẫn mở rộng quy mô và có tư duy linh hoạt trong các phạm trù như lòng tin, thời gian, năng lực, từ đó tạo ra cơ chế ứng phó linh hoạt với mọi tình huống. Có lẽ các bạn cũng từng nghe thấy tôi nói rằng, doanh nghiệp cần phải thấy sự tiến bộ vượt bậc trong sự ổn định. Chủ đề lớn phải bao gồm những điểm nhỏ nhưng không hạn chế bởi mở nguồn đối với tiết kiệm nguồn, giám sát, quản trị đối với sự sáng tạo và thụ quyền, trực giác đối với thế giới quan khoa học, giới hạn với sự phát triển vô hạn. Mỗi một tổ chức đều có những thách thức của riêng mình, rất khó có thể tìm ra một giải pháp chung đúng cho mọi vấn đề. Thật lòng mà nói, trong rất nhiều vấn đề, tôi rất khâm phục những chuyên gia phân tích. Nói cách khác, có những lúc mọi người đã xác định đúng hướng cho mình, tuy nhiên hành động và tư thế lại không đúng. Điều quan trọng nhất đối với một nhà quản lý đó là sự hiểu biết sâu sắc về công việc mình đảm nhiệm và vị trí của bản thân trong tổ chức. Hiểu biết cặn kẽ vấn đề, từ đó thường xuyên đưa ra những cảnh báo về những nguy cơ sắp đến. Thứ hai, một nhà quản lý giỏi thì cần phải là một bá lạc, người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi xem tướng ngựa. Tuy nhiên điểm khác là ở chỗ cần phải tìm được nhiều hơn nữa những người thông minh hơn ông ấy. Nhưng tuyệt đối không được chọn những người nổi tiếng mà không hiểu biết gì về mục tiêu của doanh nghiệp. Trong xã hội cạnh tranh khốc liệt, các tổ chức doanh nghiệp làm ăn hiệu quả đều không thể dung nạp những nhân viên gian dối, bẻ mép vô năng, không có ý chí tiến thủ và cũng không nhận những người luôn coi mình là trung tâm, là xuất phát điểm, là đại công thần. Lựa chọn tổ chức, điều quan trọng đó là phải bắt nguồn từ sự trung thành. Nhưng điều quan trọng là cần phải coi chừng những kẻ trung thành mà năng lực kém, phẩm chất đạo đức yếu kém. Đây là những người không thể tin tưởng được, họ sớm muộn cũng sẽ làm tổn hại đến tổ chức, làm sụp đổ doanh nghiệp. Để xây dựng một tổ chức nhất quán, đồng tâm hiệp lực thì phải nghe được những gì là sâu lắng nhất. Hỏi xem bản thân bạn có hứng thú với tổ chức, bạn đã thực sự chí công vô tư, có tâm hồn khoáng đạt để có thể chấp nhận giá trị, khả năng sáng tạo của từng người. Lãnh tụ quản lý tổ chức cần phải biết thế nào là trạng thái tâm lý đoàn bẩy. Thủy tổ của định luật đoàn bẩy là học giả Hy Lạp cổ đại Archimedes, sinh năm 287 trước công nguyên, mất năm 212 sau công nguyên. Ông đã từng nói, hãy cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nâng cả trái đất. Điểm tựa là xuất phát điểm của sách lược nâng cao hiệu suất và tiết kiệm năng lượng. Nếu so với lược sĩ Hercules, anh hùng dũng mãnh nhất trong thần thoại Hy Lạp cổ, thì Archimedes mạnh hơn nhiều. Không rõ từ khi nào, con người đã biết đến quy luật này để lấy cái nhỏ bé thúc đẩy cái lớn. Một nhà quản lý thông minh, đó là người tìm ra vị trí điểm tựa qua việc chuyên tâm nghiên cứu, kiểm toán. Điểm tựa chính xác là nhân tố quan trọng của kết quả thu được. Kết quả này là sự kết hợp giữa tri thức chuyên ngành và sức mạnh tổng hợp. Khả năng có thể nhìn thấu mối liên hệ nhiều tầng, nhiều lớp và trình tự của các mối liên hệ đó của bạn. Hiện nay, chúng ta có thể thấy có rất nhiều công ty chỉ quan tâm đến việc mở rộng quy mô mà lại bỏ qua những điểm tựa. Do vậy, họ đã lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Tôi không có được may mắn là được ngồi trên giảng đường đại học như các bạn. Điều tôi muốn nói với các bạn là khi còn nhỏ, tôi rất thích đọc báo cáo hàng năm của các công ty. Những số liệu trong các bản báo cáo này dường như rất khô khan, nhưng qua đó tôi có thể biết được ưu điểm, nhược điểm của phương pháp xử lý kế toán. Việc lựa chọn phương hướng và phân bổ nguồn vốn của họ gợi ra cho tôi rất nhiều ý tưởng mới. Đối với tôi, việc nắm vững kiến thức kế toán của nhân viên quản lý, kiểm soát nguồn tiền mặt hiện có, nắm chắc dự đoán ngân sách của công ty là những yếu tố cơ bản quan trọng nhất. Còn hai điều không thể quên nữa là: thứ nhất, nhân viên quản lý phải chuyên tâm nghiên cứu vào những khâu còn yếu. Thứ hai, những người yếu đuối, thiếu quyết đoán và những người mù quáng, dễ bị kích động đều là những mầm mống truyền nhiễm những hình ảnh tiêu cực. Họ sẽ là những người làm mất cơ hội và là những người tạo ra những tai họa mang tính hủy diệt. Cuối cùng, nghệ thuật chân chính của một nhà quản lý giỏi đó là khả năng nắm bắt cái mới, tư duy mới và khả năng thay đổi những cái cũ, cái truyền thống. Nhận thức của con người là sự kết hợp giữa lý tính và lý trí. Chúng ta không thể và mãi không thể trở thành kẻ vô năng. Có những lúc tôi thật sự ngạc nhiên khi nhận thấy vẫn còn những nhà quản lý phí hoài công sức cho những công việc không cần thiết. Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Có nghĩa là muốn khỏe mạnh để làm việc được tốt thì người quân tử phải luôn tự rèn luyện không ngừng nghỉ. Nỗ lực không ngừng là một biện pháp quan trọng. Khái niệm quân tử cũng quan trọng không kém. Để duy trì doanh nghiệp phát triển không ngừng thì điều quan trọng là nhà quản lý phải gắn bó với doanh nghiệp. Ngoài ra, đó không chỉ là việc giới thiệu về công ty trên bảng trình chiếu hay nói dăm ba câu, dăm ba điều về tinh thần con người, mà đó là việc nỗ lực vạch ra phương châm đúng đắn cho công ty trong lúc mơ hồ về đường lối. Đây là con đường không dễ dàng gì. Mục tiêu chính của doanh nghiệp đó là nâng cao năng suất và tăng lợi nhuận. Nỗ lực mở rộng nguồn vốn, đây là những điều chính đáng và cần phải có. Thương trường như một chiến trường khốc liệt. Do vậy, là một nhà quản lý thì phải gánh vác trọng trách bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp và của cổ đông, không ngừng khai thác mở nguồn thị trường mới, đổi mới khoa học công nghệ và tăng cường nguồn vốn đầu tư, nhưng không hẳn đã tạo được thêm nhiều cơ hội việc làm, cạnh tranh trên thị trường và thực hiện trách nhiệm xã hội đều là những việc hết sức khó khăn. Nhiều lúc chúng ta chỉ có thể làm giảm một phần nào đó các vấn đề trong xã hội mà thôi. Tôi thường nói với con trai rằng con phải thành lập được cho mình một tổ chức không có tính kiêu ngạo nhưng phải cứng cỏi. Khi gánh vác trách nhiệm lãnh đạo một tổ chức kinh tế và trong quyền hạn cho phép, con phải không ngừng cố gắng phục vụ cho lợi ích xã hội. Đây không chỉ là hy vọng của cha đối với con mà đó còn là lời hứa của con đối với cha. Bắt đầu từ hôm nay, tôi cùng với mọi người, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng. Quý khán giả thân mến, đây là nội dung bài nói chuyện của Lý Gia Thành trong chuyên đề đồng hành cùng những bậc thầy tại Đại học Sán Đầu, Học viện Thương mại Trường Giang. Ba, ghi chép về những lời nói của Lý Gia Thành về quản lý. Là một nhà lãnh tụ, điều quan trọng nhất là phải nghiêm khắc với bản thân, rộng lượng với người khác. Thứ hai, đó là phải khiến người khác tự giác làm việc. Cơ hội lớn thì cần phải dựa vào tổ chức. Với những doanh nghiệp có quy mô khoảng 20 đến 30 người thì người lãnh đạo phải là người đi tiên phong. Khi quy mô doanh nghiệp mở rộng đến vài trăm người thì người lãnh đạo phải tham gia vào công việc, nhưng nhất thiết phải là người đi tiên phong. Nếu muốn lớn mạnh thì phải dựa vào tổ chức, nếu không sớm muộn gì doanh nghiệp cũng sẽ bị phá sản. Đã có rất nhiều ví dụ minh họa cho điều này. Các ngân hàng lớn có bề dày lịch sử hàng trăm năm cũng dễ dàng sụp đổ chỉ trong chốc lát. Một vị tổng tư lệnh của một tập đoàn quân thống lĩnh toàn đơn vị, khi cầm súng bắn có thể không giỏi bằng một xạ thủ, khi thao tác trên bệ pháo thì cũng không thuần thục bằng anh lính pháo binh. Tuy nhiên, là một vị tổng tư lệnh thì không cần phải bận tâm đến những vấn đề này, chỉ cần biết cách vận dụng chiến lược là được. Do vậy, có thể thấy chỉ huy toàn bộ tổ chức là điều rất quan trọng. Mô hình của chúng tôi có thể nói là mô hình công ty quốc tế, một doanh nghiệp tổng hợp. Tổ chức của công ty chúng tôi về nguyên tắc thì dựa trên mô hình quản lý của phương Tây, nhưng được bổ sung thêm triết học, văn hóa Trung Quốc, phương pháp quản lý của người nước ngoài, cộng với triết học quản lý của người Trung Quốc và duy trì tốt sự hăng hái, nhiệt tình của nhân viên thì không gì là không thể làm được. Dòng tiền mặt, tỷ lệ phần trăm đảm nhận của công ty là những khâu tôi quan tâm nhiều nhất. Đây là tiêu chí quan trọng đối với bất cứ công ty nào. Nhiệm vụ trong việc phát triển công ty cần phải đạt được con số dương về nguồn tiền mặt. Lãnh đạo toàn tâm toàn ý với công việc là sự động viên lớn nhất đối với doanh nghiệp, là sợi dây liên kết với nhân viên, thể hiện sự tôn trọng đối đồng nghiệp. Có vậy mới tạo ra tinh thần làm việc cho tập thể. Tôi thường hay nói một câu, người nhà không phải lúc nào cũng là người thân tín. Nếu bạn ở cùng với một người nào đó trong thời gian dài, bạn cảm thấy anh ta có lối tư duy giống như bạn, thì bạn nên tin tưởng anh ta. Những công việc quan trọng bạn giao cho anh ta đều làm tốt. Như vậy, đây có thể là người thân tín của bạn. Mặc dù áp lực đối với ông chủ là rất lớn, nhưng tiền kiếm được cũng rất nhiều so với nhân viên. Do vậy, tôi luôn nhắc nhở mình rằng cần phải quan tâm hơn nữa đến nhân viên của mình để họ nhận được những lợi ích mà họ đáng được nhận. Có thể nói không qua rằng một doanh nghiệp lớn giống như một đại gia đình, mỗi một nhân viên như một thành viên trong đại gia đình đó, họ đã có những đóng góp rất lớn cho đại gia đình. Do vậy, họ cũng cần phải nhận được những gì xứng đáng với những đóng góp đó. Nói cách khác, nhân viên nuôi sống cả công ty cần phải báo đáp lại họ. Một công ty nhỏ theo mô hình gia đình thì ông chủ cần phải trực tiếp sắn tay vào làm việc. Khi công ty đã phát triển lớn mạnh thì cần phải báo đáp nhân viên của mình để họ cảm thấy yên tâm. Điều này rất quan trọng. Đạo lý của công tác quản lý nói một cách đơn giản đó là việc sử dụng nhân sự. Nhưng về nguyên tắc thì cần phải làm cho họ cảm thấy gắn bó, khiến họ cảm thấy yêu mến bạn. Trong việc sử dụng nhân sự, ai cũng có những điểm mạnh điểm yếu của mình. Mỗi người đều thích hợp với những vị trí khác nhau, do vậy cần phải dựa vào năng lực của họ để sử dụng người cho hợp lý. Làm người, điều quan trọng nhất là khiến người khác chuyển từ ghét bạn sang yêu quý, không phục bản chất con người bạn, chứ không phải là tài năng của bạn và cũng không phải là sự phục tùng bên ngoài. Nhẹ nhàng, mềm mỏng trong cách cư xử thì sẽ tránh được những sóng gió, tránh được sự công kích của người khác. Nếu như bạn không quá bộc lộ bản thân thì sẽ không gây ra sự thù địch từ người khác và người khác sẽ nắm bắt được thực lực của bạn. Khi tiến hành quyết định một sự việc gì đó thì cần phải mở rộng tấm lòng, phối hợp toàn cục, nhưng sau khi quyết định thì không được nuối tiếc, trước sau như một thực hiện quyết định đó. 4. Những lời khuyên của Lý Gia Thành. Ông chủ nuôi sống nhân viên, đó là quan điểm của những ông chủ kiểu cũ. Quan điểm của doanh nghiệp hiện đại phải là nhân viên nuôi dưỡng ông chủ và công ty. Mỗi một doanh nghiệp cũng giống như một gia đình, nhân viên của công ty giống như đại công thần của công ty. Do vậy, họ cần phải nhận được những đãi ngộ tương xứng. Hiện nay, họ đã già, đã trở thành những bậc tiền bối, do vậy chúng ta phải có nghĩa vụ chăm sóc họ. Đầu tư vào công việc là một việc làm hết sức quan trọng. Nếu như bạn hứng thú với sự nghiệp của mình, thì nhất định bạn sẽ làm tốt công việc của mình. Trong xã hội bây giờ, có rất nhiều người cả đời theo đuổi vinh hoa phú quý mà quên đi ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Tiền có thể dùng, nhưng không thể dùng lãng phí. Mềm dẻo là cách tốt nhất để tránh những sóng gió. Có vậy mới không trở thành tấm bia để người khác nhắm vào. Khi 17 tuổi, tôi bắt đầu trở thành nhân viên bán hàng. Khi đó tôi đã nhận ra rằng kiếm tiền không hề dễ và cuộc sống là rất khó khăn vất vả. Người khác làm việc 8 tiếng một ngày, riêng tôi làm việc 16 tiếng. Trong xã hội của chúng ta, những người không có bằng đại học, tay trắng dựng nên cơ nghiệp lớn không phải là hiếm. Trong số họ, những doanh nhân tài ba luôn gây được sự chú ý của dư luận. Họ đóng góp cho xã hội thông qua những hoạt động của mình, đổi lại xã hội báo đáp cho họ bằng danh dự và sự sung túc. Một doanh nhân thông minh có thể đưa nhận thức về doanh nghiệp vào từng sự việc trong cuộc sống. Thậm chí, ý tưởng của họ nảy sinh từ từng cử chỉ, từng bước đi. Một người ngấm trong mình tư tưởng của một doanh nhân thì có thể kiếm tiền bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu. Trong bất cứ công việc gì, tôi đều chuẩn bị thật kỹ trước khi bắt tay vào làm. Trong công việc kinh doanh cũng vậy. Ví dụ như khi trung tâm khí tượng thủy văn dự báo thời tiết hôm nay rất đẹp, nhưng tôi thường tự hỏi mình rằng nếu như 5 phút nữa mà họ thông báo là có bão lớn thì tôi sẽ làm thế nào? Khi kinh doanh ở Hồng Kông, bạn phải luôn chuẩn bị cho mình tâm lý như vậy. Một thương gia mẫn cảm, nhanh nhạy mới có thể phát huy hết giá trị của những thông tin liên quan đến công việc kinh doanh. Một ông chủ có tư tưởng bế quan tỏa cảng thì sẽ chẳng phát huy được cái gì cả. Tôi luôn đọc những sách vở, tài liệu về khoa học kỹ thuật mới, do vậy mới không bị lạc hậu so với thời đại. Cho dù chỉ với 10 người là bạn đã có thể hoàn thành công việc của mình, thì tôi sẽ chuẩn bị 20 người để làm công việc đó. Tôi không muốn đánh bạc với công việc. Trong việc mở rộng, phát triển cần phải cẩn thận. Trong cái cẩn thận cần phải mở rộng, phát triển. Điều tôi theo đuổi ở đây đó là sự cân bằng trong cái ổn định. Một con thuyền thì cần phải bơi thật nhanh, nhưng cũng phải vững vàng trước phong ba bão táp. Khi gặp điều kiện thuận lợi cũng đừng quá lạc quan. Khi gặp cơn bĩ cực cũng không nên lo lắng thái quá. Điều quan trọng nhất đó là phải có tầm nhìn rộng lớn. Giết gà lấy trứng là một hành động thiển cận. Không nên chần chừ do dự. Trong thương trường cạnh tranh là cuộc chiến sinh tử, là cuộc đấu trí, đấu dũng. Nếu không có dũng khí thì làm sao có thể đứng vững trên thương trường được? Làm sao có thể vượt lên trên người khác được? Chân thành với mọi người, làm việc có trách nhiệm, tăng cường kết bạn với những người tốt thì sẽ tự có người đến giúp bạn. Giữ được tỉnh táo trong sự hỗn loạn, gặp nguy tất chuyển thành an, không làm những việc xấu, tâm hồn sẽ thanh thản và như vậy sẽ làm giảm đi rất nhiều những sự việc không mong muốn. Khi gặp khó khăn, bạn hãy tự hỏi mình đã hội tụ đầy đủ các điều kiện hay chưa? Khi gặp khó khăn, tôi cho rằng tôi đã hội tụ đầy đủ các yếu tố. Bởi vì tôi chăm chỉ, tôi tiết kiệm, tôi có nghị lực, tôi ham học hỏi và tôi có danh dự của riêng mình. Kinh doanh cũng giống như đánh bóng chày vậy. Nếu như gậy thứ nhất bạn đánh không tốt, thì khi đánh gậy thứ hai, bạn phải chuẩn bị tâm lý thật vững vàng và có sách lược rõ ràng. Có vậy mới không bị thua. Cũng giống như trong kinh doanh, cũng có cao có thấp. Khi gặp khó khăn, bạn phải trấn tĩnh lại. Suy nghĩ xem nên phải đối phó với những khó khăn đó như thế nào. Bề ngoài thì tôi có vẻ khiêm tốn, nhưng thật ra tôi rất kiêu ngạo. Thường ngày mọi người luôn giữ cho mình trạng thái bình thường, nhưng bản thân họ lại luôn mong muốn vươn cao. Do vậy, khi làm ăn kinh doanh, tôi luôn nhắc nhở mình rằng nếu như tôi vẫn còn cảm thấy kiêu ngạo thì không sớm thì muộn, cũng có ngày tôi gặp phải trở ngại. Khi công việc kinh doanh sinh lời đột biến, tuyệt đối không được có lòng tham, càng không nên tham lam vô độ. Trong bất cứ một ngành nào, nếu như xuất hiện xu hướng tập trung cao độ, thì việc phát triển quá nhanh sẽ dẫn đến đổ vỡ. Thường xuyên để ý xung quanh mình xem có việc gì có thể làm ra tiền hay không. Có vậy mới nắm bắt được cơ hội. Khi đã làm thì phải làm càng nhanh càng tốt. Khi có việc bất thường xảy ra, lập tức nghĩ ngay đến việc kiếm tiền. Đây là tố chất mà một doanh nhân cần phải có. Thiếu nhân tài mà lại muốn xây dựng đất nước lớn mạnh, đó là điều không thể. Ngược lại, một nước cho dù nguồn tài nguyên thiên nhiên không được dồi dào, phong phú, nhưng nếu có nhiều nhân tài lại biết khai thác và tiết kiệm triệt để nguồn tài nguyên thì có thể khắc phục được những khó khăn và đưa đất nước ngày càng phát triển. Lịch sử có thể chứng minh nhiều nước nguồn tài nguyên nghèo nàn nhưng họ lại không hề kém phát triển. Cho đến nay, nếu như không có nhiều người giúp đỡ thì dù tôi có ba đầu sáu tay thì cũng không thể cáng đáng được hết công việc. Do vậy, điều quan trọng nhất trong sự nghiệp đó là có người giúp đỡ bạn, sẵn sàng làm việc với bạn. Đây là triết lý của tôi. Các bạn không nên đề cao tôi. Thực ra tôi đâu có hơn gì ai. Kết quả mà tôi có được đó là sự đồng lòng giúp sức của mọi người. Xung quanh tôi luôn có đến 300 hổ tướng. Trong đó có 100 người nước ngoài, 200 người khác là những người Hồng Kông tràn đầy sinh lực. Sông Trường Giang sở dĩ nổi tiếng là vì nó không từ chối bất cứ dòng chảy nào, cho dù là nhỏ đổ về nó. Khi bạn có tấm lòng rộng mở thì bạn sẽ dung nạp được nhiều dòng chảy nhỏ. Không có những dòng chảy nhỏ thì làm sao có dòng Trường Giang? Trong suy nghĩ của tôi, cho dù màu da của bạn là gì, cho dù bạn là người nước nào, chỉ cần bạn sẵn sàng cống hiến cho công ty, trung thành với công ty, có ý định gắn bó lâu dài với công ty, thì tôi sẽ dìu dắt bạn trở thành nhân viên cốt cán của công ty. Đây là đường lối chính sách của công ty tôi. Một vị tổng tư lệnh của một đội quân thống lĩnh toàn đơn vị, khi cầm súng bắn có thể không giỏi bằng một xạ thủ, khi thao tác trên bệ pháo thì cũng không thuần thục bằng anh lính pháo binh. Tuy nhiên, là một vị tổng tư lệnh thì không cần phải bận tâm đến những vấn đề này, chỉ cần biết cách vận dụng chiến lược là được. Do vậy, có thể thấy chỉ huy toàn bộ tổ chức là điều rất quan trọng. Nhân tài trong thiên hạ nhiều vô kể, dùng không hết. Chỉ cần bạn đối xử tốt với người khác, tự nhiên người khác sẽ đối xử tốt với bạn. Trên thế giới này, bất cứ ai cũng có thể trở thành người thân tín của bạn. Mỗi người đều có những thế mạnh, điểm yếu riêng. Do vậy, trong việc sử dụng con người, bạn cần phải căn cứ vào sở trường của họ để sử dụng sao cho hợp lý. Có thể nói không ngoa rằng mỗi một doanh nghiệp cũng giống như một gia đình, mà mỗi nhân viên lại là một thành viên trong gia đình đó. Nhân viên của công ty giống như đại công thần của công ty, do vậy họ cần phải nhận được những đãi ngộ tương xứng. Ngược lại, nhân viên lại là những người nuôi sống toàn bộ công ty, do vậy công ty phải cảm ơn họ. Ở đâu cũng có những người trọng danh dự, bạn đừng bao giờ làm tổn thương lòng tự trọng, sự tôn nghiêm của người khác. Sự tôn nghiêm là cái rất mỏng manh, không chịu được bất kỳ thương tổn nào. Tỷ lệ nhân viên bỏ việc hoặc chuyển nơi làm việc tại công ty chúng tôi là rất ít, và trước nay vẫn chưa từng có tình trạng đình công. Sở dĩ có được điều này, đó là bởi mọi nhân viên đều cảm thấy gắn bó với công ty và họ đã tạo ra sự đồng lòng nhất trí cao trong công ty. Chỗ nào có tiền thì hãy để mọi người cùng kiếm, có lợi nhuận thì cùng chia. Có như vậy thì mới có người hợp tác với bạn. Ví dụ, lấy 10% cổ phần là chính đáng, lấy 11% cũng được. Nhưng nếu như chỉ lấy 9%, thì sau này bạn có thể thu tiền về nhiều vô kể. Tôi thường hay nói một câu, người nhà không phải lúc nào cũng là người thân tín. Nếu bạn ở cùng với một người nào đó trong thời gian dài, bạn cảm thấy anh ta có lối tư duy giống như bạn, thì bạn nên tin tưởng anh ta. Những công việc quan trọng bạn giao cho anh ta đều làm tốt. Như vậy, đây có thể là người thân tín của bạn. Kiếm tiền là một việc khó, nhưng để tiền tìm đến với bạn thì lại khá dễ. Vậy làm sao để tiền tìm đến bạn? Đó là dựa vào bạn bè. Vậy phải kết bạn như thế nào? Đó là hãy đối xử tốt với người khác, quan tâm đến lợi ích của người khác. Không nghĩ ngợi gì đến tiền, lưu giữ một điều gì đó mà bạn cảm thấy đáng tự hào. Có vậy cuộc sống mới ý nghĩa hơn. Trước đây, mỗi lần nói chuyện với các con, tôi dành 99% thời gian để dạy chúng về cách làm người. Bây giờ khi nói chuyện với chúng, tôi dành 1/3 thời gian để nói về tiền bạc, 2/3 thời gian còn lại là dạy chúng cách làm người. Bởi tôi cho rằng làm người mới là môn học quan trọng nhất. Những người khuyên bảo chúng ta thật lòng, chỉ ra những khuyết điểm của chúng ta thì đó mới là những người bạn thật sự. Trong hợp tác kinh doanh, cần phải có 3 tiền đề như sau. Thứ nhất, đó là hợp tác cả hai cùng có lợi. Thứ hai, cả hai đều có thiện chí hợp tác. Thứ ba, cả hai đều phải có kế hoạch phân chia lợi ích rõ ràng. Trong 3 tiền đề đó, không thể thiếu bất cứ tiền đề nào. Làm giàu bất chính thì tài sản đó cũng chỉ là phù du. Có cho tôi cũng không lấy. Nếu là tiền do tôi làm ra, dù có rơi 1 đồng, tôi cũng nhặt lấy. Nếu không phải là tiền của tôi thì có đưa cho bạc triệu thì tôi cũng không nhận. Mỗi đồng tiền tôi kiếm ra đều là đường đường chính chính. Nói cách khác, những đồng tiền do tôi làm ra đều rất minh bạch. Tôi cho rằng quan tâm đến lợi ích của đối phương là điều quan trọng nhất. Không nên lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. Cần phải phối hợp hài hòa giữa hai lợi ích đó. Nếu mình tình nguyện nhường lại lợi ích cho người khác để người khác có lợi, thì cái lợi cuối cùng mà ta có được là rất lớn. Những kẻ tiểu nhân vụ lợi thì sẽ không có bạn bè. Đây là triết lý mà tôi đã học được từ mẹ tôi khi tôi còn nhỏ. Trong kinh doanh cũng vậy. Nếu bạn thất tín với ai đó một lần, thì lần sau người ta sẽ không muốn duy trì quan hệ và không muốn làm ăn với bạn nữa. Người ta thà đi tìm đối tác khác tin cậy hơn, chứ không muốn tìm đến bạn lần nữa. Bởi vì những người không giữ chữ tín là những người sẽ đem đến nhiều điều phiền toái. Nếu được người khác tín nhiệm, giao việc cho bạn, bạn cần phải cam kết rằng bạn làm tốt công việc đó. Sau khi cam kết, cần phải có trách nhiệm với công việc. Cho dù gặp nhiều khó khăn trong lúc thực hiện, thì cũng phải thực hiện cam kết đó. Trong đời, tôi thấy vui nhất là những lúc tôi đồng ý giúp đỡ ai đó làm việc gì đó. Khi đó bản thân tôi không chỉ cần phải hoàn thành công việc đó, mà còn phải làm tốt công việc đó hơn những gì người ta mong đợi. Khi đã hoàn thành được những cam kết của mình, cảm giác hưng phấn trong tôi thật khó tả. Tình người là một môn học. Mỗi người trên thế giới này đều rất thông minh, và việc làm cho người khác tin phục và yêu quý bạn là không hề dễ. Coi trọng danh dự bản thân, nỗ lực trong công việc, đối xử tốt với mọi người, thực hiện những gì mình đã nói, những việc này rất có ích trong sự nghiệp của bạn. Về niềm tin và tình bạn, thì từ trước đến nay, bất cứ là người nước nào, bất cứ là người tỉnh nào của Trung Quốc, khi đã là đối tác của tôi, thì sau khi hợp tác, họ đều trở thành bạn của tôi. Tôi coi đó là niềm vui và vinh dự của mình. Trong cuộc đời mình, tôi không theo đuổi điều gì cả. Việc ăn ở của tôi đều rất đơn giản. Tôi không ham sở hữu những tài sản xa xỉ. Nếu như trong đời mình, tôi có thể làm được nhiều hơn nữa những việc có lợi cho loài người, có lợi cho dân tộc, cho đất nước, thì tôi sẵn sàng làm. Hãy luôn nhẹ nhàng. Có vậy bạn mới tránh được những trận cuồng phong, tránh trở thành tấm bia để người khác công kích. Nếu bạn không quá thể hiện bản thân, thì sẽ không khiến người khác phải ganh tị, thù địch. Nếu nói về tiền bạc, thì tôi sẽ không được xếp vào top 6, top 7 ở Hồng Kông. Tôi nói vậy là hoàn toàn có cơ sở, nhưng tôi cho rằng cần phải xem họ làm giàu như vậy đã đủ chưa. Theo như cách làm hiện nay của tôi cảm thấy như vậy là đã đủ. Tôi có thể khẳng định điều này. Làm người, điều quan trọng nhất đó là khiến người khác yêu quý bạn, khâm phục bản chất con người bạn, chứ không phải do tiền tài của bạn mang đến, và cũng càng không phải là sự phục tùng bề ngoài. Tuyệt đối không được phép bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được thành công. Phúc mỏng, đức bạc thì khó có thể thành công lâu dài được. Khi mang trên mình sứ mệnh của một doanh nhân, thì doanh nhân đó cần phải kiên trì trên con đường chính nghĩa. Nếu được như vậy, thì tôi tin rằng mọi người sẽ đạt được những thành tích nhất định. Nếu muốn trở thành một nhà lãnh đạo thành công, bạn không chỉ cần phải nỗ lực mà còn phải lắng nghe ý kiến của người khác nhiều hơn nữa. Cần phải có tính nhẫn nại. Trước khi đưa ra ý kiến của mình thì cần phải tham khảo ý kiến của người khác. Điều quan trọng nhất đó là có được ý tưởng mới. Là một người lãnh đạo, điều quan trọng nhất đó là phải nghiêm khắc với bản thân, đối xử độ lượng với người khác. Thứ hai, khiến người khác sẵn sàng làm việc cho bạn. Một doanh nghiệp lớn thì cần phải dựa vào tổ chức. Với quy mô từ 20 đến 30 người thì ông chủ doanh nghiệp đó phải là người đi tiên phong trong mọi vấn đề. Đối với tôi, nhân tài khá quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Chế độ còn đáng tin hơn huyết thống, nhân tài thậm chí còn quý hơn cả người thân. Tôi thích giao dịch một cách thân thiện. Đây là triết lý của tôi. Tôi thường nhắc nhở hai con mình không được phép chiếm tiện nghi của người khác. Nắm chắc cơ hội là việc không hề dễ. Nếu cơ hội đến mà không nắm bắt được thì Thượng Đế sẽ trừng phạt chúng ta. Điều quan trọng nhất trong sự nghiệp đó là phải nhìn thấy được cơ hội. Không nên vượt lên trước, nhưng cũng không nên để mình bị lạc hậu sau người khác. Giữ danh dự với người khác, phấn đấu trong công việc, đối xử tốt với mọi người, giữ đúng lời hứa. Khi đã làm tốt những việc này thì bạn sẽ rất thuận lợi trong kinh doanh. Quý thính giả thân mến, trên đây là những lời khuyên rất bổ ích của Lý Gia Thành, và những lời khuyên này đã khép lại quyển sách Binh Pháp Lãnh Đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. hosanhnói.com.vn Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn